Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 79, thẻ đỏ. Này phán phạt đáng giá thương thảo. Thời gian, 9 tháng 6 năm 2012 đội Hamburg các cầu thủ được huấn luyện viên trưởng nhắc nhở. Lần này thống nhất ý nghĩ, từ hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu liền điên cuồng tấn công. Thế tất đem cuộc tranh tài này quy đến chính mình trong túi. Ở đầu bảng vị trí đứng vững. Bản cuộc tranh tài trọng tài chính mắt thấy hai bên cầu thủ đã đứng vào vị trí. Hắn lập tức thổi lên hiệp 2 trận đấu bắt đầu tiếng còi. Được rồi. Ở đội Hamburg cầu thủ đến muộn sau 3 phút. Hoffenheim cùng đội Hamburg trận này đầu bảng đại chiến hiệp 2 trận đấu chính thức bắt đầu. CCTV. Bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lập tức nói, hiệp 2 trận đấu mở bóng chính là đội chủ nhà Hoffenheim đội. Hiệp 1 Hoffenheim đã 2 bóng dẫn trước, hay là ở hiệp 2 trận đấu bên trong, Hoffenheim đội gặp hạ thấp tiết tấu đi. Dù sao hiệp 1 điên cuồng tấn công quá tiêu hao thể năng. Vì lẽ đó hiệp 2 trận đấu bọn họ nên thu đến đá cuộc tranh tài này hiệp 2 trận đấu đi. Lưu Kiếm Hồng lập tức giải thích, nếu như đây là cái khác đội bóng, ta nghĩ bọn họ gặp như Kiếm Hồng nói tới như thế. Lưu Kiếm Hồng bên cạnh, Từ Dương lập tức nói, nhưng là, đây là Hoffenheim, bọn họ là sẽ không như vậy. Từ cái này mùa giải Hoffenheim thi đấu ngươi liền có thể thấy được. Hoffenheim là một nhánh điên cuồng đội bóng, mặc kệ là lạc hậu vẫn là dẫn trước. Bọn họ đều là đánh điên cuồng thế tiến công bóng đá. Làm cho đối phương khó có thể chống đỡ. Nghe Từ Dương, Lưu Kiếm Hồng lập tức gật đầu biểu thị tán thành. Từ phía trước giải đấu đến xem. Đúng là như vậy. Hiện tại đội Hamburg rất hiển nhiên sẽ không tiếp nhận kết quả này. Đội Hamburg nhất định sẽ hung mãnh công kích. Từ Dương tiếp tục nói. Mà Hoffenheim phòng thủ cũng không mạnh. Bọn họ cũng sẽ không đem chính mình nhược hạng bại lộ ở đội Hamburg điên cuồng công kích dưới. Vì lẽ đó, từ hiệp 2 trận đấu bắt đầu, Hoffenheim nhất định sẽ điên cuồng tấn công. Từ Dương vừa dứt lời, Hoffenheim tấn công liền đến. Hoffenheim tấn công hầu như đều là từ đường biên bắt đầu khởi xướng. Andreas Beck cao tốc dẫn bóng đi tới. Cùng trung lộ Louis Gustavo liên tục 2 lần 2 quá 1 sau khi lập tức đến cuối đem bóng đá lên tiến vào vùng cấm. Nhưng là trung lộ cung chính theo vào đến có chút chậm. Bóng đá bị đội Hamburg trung vệ cho đỉnh ra vùng cấm. Bóng đá lập tức bay về phía đội Hamburg tiền vệ trụ David Zarolim dưới chân. Đội Hamburg lập tức phát động phản kích. David Zarolim vừa xoay người. Hoffenheim tiền vệ trụ Louis Gustavo lập tức vọt lên. Một cái soạt bóng. Sạn hướng về David Zarolim dưới chân bóng đá. Có điều, David Zarolim phản ứng càng nhanh hơn. Hắn ở xoay người đồng thời dưới chân hơi đem bóng đá hướng về bên cạnh một chụp. Bóng đá liền vượt qua Louis Gustavo. Đồng thời, David Zarolim lập tức nhanh chóng nhảy lên đến. Lướt qua siêu tốc soạt bóng lại đây Louis Gustavo. Hoffenheim 4-3-3 giữa sân thế yếu lập tức hiện ra. Quá đi Louis Gustavo sau khi David Zarolim trước mặt một lừa gạt đường bằng phẳng, trống rỗng cực kỳ, xung phong, đội Hamburg cổ động viên mắt thấy cơ hội đến, bọn họ ở đây một bên điên cuồng gào thét, điên cuồng rít gào, từng cái lại như là thua đỏ mắt dân cờ bạc nhìn thấy cơ hội cuối cùng giống như vậy. Điên cuồng rít gào. Đội Hamburg chủ soái Martin John đột nhiên từ trên ghế giáo luyện nhảy ra lên. Nhanh tự thiểm tiễn bình thường vọt tới bên sân. Tựa hồ vào lúc này Martin John mới là trên sân phản kích cầu thủ. Tốc độ của hắn đối với Hoffenheim tới nói tuyệt đối là một đòn chí mạng. Phòng thủ. Hoffenheim cầu thủ ở trên khán đài phi thường kích động rít gào. Hống xong cái này bọn họ tựa hồ tuyệt đối mới chỉ ẩn. Bọn họ lại thét lên. Đội Hamburg mấy con gà. Đến đây đi. Đàn ông không sợ các ngươi. Chính là đem kẽ hở lưu cho các ngươi. Các ngươi cũng tiến vào không được bóng. Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick cũng đứng lên, hai mắt nhíu chặt địa đứng ở bên sân. Tựa hồ đối với đội Hamburg lần này tấn công vẫn còn có chút lo lắng. Vừa Hoffenheim thời điểm tiến công, Andreas Beck đã công đi tới. Louis Gustavo cũng bị quá. Vào lúc này, Hoffenheim một hiệp cũng là ba cái phòng thủ cầu thủ. Vào lúc này, Hoffenheim cầu thủ cũng không thể đủ bỏ mặc David Zarolim ở chính mình vòng ngoài cấm địa điên cuồng đột phá, bất đắc dĩ. Hoffenheim trung vệ Marvin Komper lập tức đỉnh ra đi ra, nằm ngang ở David Zarolim trước người, không cho David Zarolim sút xa cơ hội. Hoffenheim Andreas Eibesberger cùng Isaac Vosa hai người lập tức hướng về trung lộ một dựa vào. Hoffenheim hiện tại đã trở thành hai hậu vệ. Mắt thấy Marvin Komper đập ra đến, David Zarolim cũng không có đến trễ máy bay chiến đấu, mà là đem bóng đá đẩy hướng về trống rỗng rất lớn đường biên. Vừa đường đội Hamburg tiền đạo Olic đã vọt lên. Olic tốc độ nhưng là rất nhanh. Hắn một hồi xông lên, bắt được bóng đá, Andreas Eibesberger không thể không hướng về đường biên một dựa vào. Đỉnh đi ra ngoài, nếu không thì Hoffenheim liền nguy hiểm. Đội Hamburg lần này tấn công đối với Hoffenheim tới nói uy hiếp lớn vô cùng. Mắt thấy Andreas Eibesberger đỉnh đi ra ngoài, Isaac Vosa không khỏi theo sau hai bước, đem phòng thủ trọng tâm nghiêng hướng về phía Olic này một đường. Andreas Beck đang nhanh chóng về truy, nhưng là tốc độ của bọn họ vẫn là không thể nhanh hơn ở mặt trước 20m Patrick. Ngay ở Andreas Eibesberger cùng Isaac Vosa hai người hướng về Olic bên này nghiêng thời điểm, Olic lập tức lên chân đem bóng đá lên tiến vào Hoffenheim vùng cấm. Bóng đá trực tiếp bay về phía sau điểm. Hoffenheim cổ động viên sắc mặt bỗng nhiên vượt đi, từng cái mặt lộ vẻ vẻ ưu lo. Hoffenheim trung vệ Isaac Vosa lập tức xoay người về phía sau vồ tới, nhưng là vừa lúc đó, đội Hamburg tiền đạo Patrick cấp tốc nhào tới, hai mắt thật chặt đứng vững cái kia cao tốc bay đến bóng đá. Sau đó nghênh bóng tàn nhẫn đánh, tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập về phía Hoffenheim khung thành. Đánh đầu cận thành, chấm ngoặc kép, lưu kiếm hồng điên cuồng rít gào. Cong, bóng đá tàn nhẫn mà nện ở Hoffenheim khung thành gần cột dọc trên. Sau đó bắn ra đường biên ngang. Thiên, Hoffenheim vận khí quả thực quá tốt. Hoffenheim thực sự là vận khí rất tốt. Patrick trong lòng hối hận chết rồi. Chính hắn một đầu ngã xuống ngã vào vùng cấm. Lưu kiếm hồng lòng vẫn còn sợ hãi mà nói rằng. Đáng chết, tại sao có thể? Chấm ngoặc kép, Martin John trực tức giận đến đem bên người bình nước khoáng bắn cho hướng về phía vũ trụ. Rào, đội Hamburg cổ động viên một mảnh ồn ào. Rất là khó chịu, bọn họ lập tức thăm hỏi lên thượng đế đến. Hoffenheim người nhưng là rõ ràng địa thở phào nhẹ nhõm. Lòng vẫn còn sợ hãi. Đội Hamburg ở hiệp 2 bắt đầu dĩ nhiên đột nhiên phát lực. Điều này làm cho bọn họ rất lo lắng. Mắt thấy đội Hamburg thật sự phát lực, Ralf Rangnick lập tức ra hiệu Hoffenheim các cầu thủ ổn hạ xuống. Tiếp tục tấn công, điên cuồng tấn công, đem đội Hamburg cho ép trở lại. Ổn định một hồi tâm tình sau khi, Hoffenheim lúc này mới đem bóng đá cho mở ra đến. Tổ chức khác một làn sóng tấn công, điên cuồng tấn công. Bọn họ cũng không muốn để Hamburg lại tới một lần nữa như vậy tấn công. Hoffenheim tiền vệ trụ Louis Gustavo ở giữa sân liên tục cũng chân sau. Đột nhiên phát hiện đội Hamburg phòng thủ trống rỗng. Cùng chính cái tên này chạy chỗ quá phong tao. Louis Gustavo trực tiếp đưa ra một cái chuyền thẳng. Bóng đá lập tức lăn hướng về phía cấp tốc xuyên việt đội Hamburg hàng hậu vệ cung chính. Đội Hamburg cầu thủ lập tức giơ lên cao hai tay, ra hiệu cung chính việt vị. Nhưng là trọng tài chính cùng trọng tài biên đều không để ý đến. Hoffenheim cổ động viên lập tức hoan hô lên, điên cuồng hoan hô lên. Nhưng là, tiếng hoan hô của bọn họ vừa lên, một đạo hồng ảnh cấp tốc sạn lại đây. Ầm, chấm ngoặc kép, cung chính bị sạn ngã xuống đất. Caben lập tức nóng nảy lên. Hết thảy cổ động viên đều điên cuồng, nổi giận. Bọn họ đồng thời tức giận mắng đội Hamburg cầu thủ. Kỳ thực, phía sau Alex Silva đã thu chân. Hắn chỉ cần là trở ngại đối phương tấn công, mà không phải phải đem đối phương cho đưa xuống tràng đi. Vì lẽ đó, Cung Chính cũng không có bị thương. Chỉ là treo một hồi hắn, chân có chút đau mà thôi. Đồ tể, đồ tể, đồ tể, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Alex Silva điên cuồng đem Cung Chính cho soạt ngã. Hiện trường Hoffenheim các cổ động viên điên cuồng. Bọn họ lớn tiếng mà nghi vấn Alex Silva. Bởi vì, Alex Silva lần này nguy hiểm sau lưng soạt bóng. Hơn nữa nơi này là bọn họ sân nhà. Bọn họ không thể khoan dung người khác ở địa bàn của bọn họ làm can. Hoffenheim fan bóng đá tâm lửa giận lập tức liền bị nhen lửa. Bọn họ điên cuồng chửi rủa, không ngừng mà công kích Alex Silva. Không có đạo đức nghề nghiệp rác rưởi. Cút ra ngoài. Thẻ đỏ, thẻ đỏ, thẻ đỏ. Hoffenheim cổ động viên tức giận không thôi. Điên cuồng rít gào. Thẻ đỏ thêm vào ngừng thi đấu. Toàn cầu ngừng thi đấu. Trung thân cấm thi đấu. Rác rưởi, cút khỏi giới bóng đá. Giới bóng đá không tha cho các ngươi loại rác rưởi này. Nhà quê kẻ ngu Simon. Nơi này là bóng đá. Không phải đàn bà đang khiêu vũ. Nghe được Hoffenheim đội fan bóng đá đối với đội Hamburg các đội viên tức giận mắng. Đội Hamburg các cổ động viên cũng phát hỏa. Hai đội ở trên khán đài bắt đầu rồi điên cuồng mắng nhau. Thậm chí có chút kích động cổ động viên đã bắt đầu động thủ. Đem trong tay mình vật cứng điên cuồng ném đối phương khu vực. Trên khán đài xuất hiện một tia hỗn loạn. Phòng thủ bảo cảnh sát cùng bảo an tấn địa điều động. Tấn mà đem hai đội cổ động viên cho rời ra. Đồng thời còn khuyên bảo một ít kích động cổ động viên. Tỉnh táo lại. Đồng thời dùng trục xuất ra trận đến để các fan bóng đá tỉnh táo lại. Địch. Chấm ngoặc kép. Trọng tài chính cái còi lập tức vang lên. Trọng tài chính nhanh địa chạy qua. Phán cho đội chủ nhà Hoffenheim đội một cái trước sân đá phạt trực tiếp. Cái này bóng vị trí ở bên ngoài vùng cấm tuyến phía trước một chút. Tựa ở vùng cấm cánh trái là một cái tốt hơn đá phạt. Đồng thời, trọng tài chính còn hướng về Alex Silva đưa ra một tấm thẻ vàng. Đối với trọng tài chính phán phạt, Alex Silva không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này bóng cho thẻ vàng rất bình thường. Hắn tấn địa trở lại, bài bức tường người đi tới. Còi đen, thẻ đỏ, đây là thẻ đỏ, đây tuyệt đối là thẻ đỏ. Hoffenheim cổ động viên không làm. Bọn họ điên cuồng rít gào. Chửi bới trọng tài chính. Đây tuyệt đối hẳn là một tấm thẻ đỏ. Tuyệt đối thẻ đỏ. Bọn họ điên cuồng công kích trọng tài chính. Hả? Cái này phạm quy quá ác. Tuy nhiên đã thu chân. Thế nhưng nhìn từ góc độ này vẫn vô cùng nguy hiểm. Lưu Kiếm Hồng trong lòng đột nhiên co rụt lại. Nói rằng... Hơn nữa cái này bóng Cung Chính trước người ngoại trừ thủ môn đã không có bất kỳ cầu thủ hậu vệ. Vào lúc này, Alex Silva sạn phạm nhân quy. Đây là một tấm thẻ đỏ. Trọng tài chính cái này phán phạt có chút đáng giá thương thảo. Này cũng khó trách Hoffenheim cổ động viên kích động như thế a. Lúc này đội Hamburg đội cổ động viên tinh lực chủ yếu đặt ở cái này đá phạt trên. Cũng không có để ý tới Hoffenheim cầu thủ. Hơn nữa Hoffenheim cầu thủ đã đem sự chú ý chuyển đến trọng tài chính trên người. Vì lẽ đó trong sân bóng cũng không có hung bạo. Tóc rối bời sinh, này có thể để cảnh sát chống bạo động môn thở phào nhẹ nhõm. Đá phạt, Hoffenheim thu được một cái vòng ngoài cấm địa đá phạt. Đây là một cơ hội tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.